Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 62, Đăng Thánh. Đăng Thánh, nhưng mà Hắc Thi Thiên Ma Đế chú định sẽ thất vọng, bởi vì Viễn Cổ Bát Chủ đứng dậy, Băng Xương, Hỏa Viễm, Lôi Đình, Hắc Ám, Tổ Chi Thủ Hộ, tám tôn tiên phẩm đại năng liếc nhau, trăm miệng một lời chợt quát lên, oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, tại ước vạn võ cảnh cường giả cái kia khiếp sợ không thôi ánh mắt bên trong, tám cái màu sắc khác nhau, thô chắc đến không nhìn thấy cuối cùng nguy nga thiên chủ. Thiểm điện theo diêu quang đại lục bát cực từ từ bay lên. Đen bạc tím xích lam kim bọn chúng vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng phá vỡ nồng đậm tầng mây, hướng cái kia xa xôi mà lại không thể biết tối tăm trên 9 tầng trời tìm kiếm. Một cái lại một cái thô chắc vô cùng tươi đẹp cột sáng tại đại địa bên trên đứng thẳng lên. Ong ong, thấu trời đặc dính ma vũ mưa như chút nước mà xuống. Từ đại lục bát cực từ từ bay lên bát cực thiên trụ đột nhiên bộc phát huyễn lệ quang hoa. Chống lên một cái to như vậy bát sắc quang hoa lưu chuyển cự hình quang cháo. Đem chọn cái diêu quang đại lục móc ngược mà xuống. Hạ xuống màu đen ma vũ bị phi tốc bốc hơi sạch sẽ, không thể gây tổn thương đến quang cháo mảy may. Ân, tám đại quy tắc chi lực, các ngươi tám cái tựa hồ các kế thừa võ tổ một phần lực lượng, đối tộc ta ma khí 10 điểm kiềm chế, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắc Thi Thiên Ma Đế hiển nhiên hiểu lầm cái gì, tay áo vung lên, thấu trời ma vũ lập tức lăn lăn đi, áp xúc thành một đạo mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ tối đen thủy cầu. Cự hình thủy cầu nhúc nhích cuồn cuộn ở giữa, tựa hồ có thể một kích hủy diệt cả khối đại lục. Đi chết, theo Hắc Thi Thiên Ma Đế cong ngón búng ra, mai kia thẳng đường dài đến mấy trăm ngàn trượng màu đen thủy cầu run lên bần bật, chợt ra tốc hướng phía dưới hàng lâm xuống. Chúng ta nhất thiết phải làm lâm động tranh thủ thời gian. Lại đến, Viễn Cổ Bát Chủ trong mắt hiện lên một tia quyết ý. Không giữ lại chút nào đem bản thân lực lượng điên cuồng đổ xuống mà ra. Cự hình quang cháo bên trên lưu chuyển bát sắc quang hoa bộc phát lóa mắt. Thanh long dương trảo, nhưng vào lúc này, một tiếng líu ríu hạ xuống. Hống, cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Một cái che kín màu xanh lân phiến, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn long trảo, bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời tầng mây thật dày bên trong lộ ra, trực tiếp đem mai kia mấy trăm ngàn trượng to lớn đen kịt thủy cầu một chảo vồ nát. Một tôn thiên ma đế ấp ủ đã lâu công kích, đến đây hủy diệt. A, người rõ ràng thật trùng kích thánh phẩm thành công. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, cái kia một mực biểu hiện đến thờ ơ cao lớn ma ảnh đột nhiên ngồi dậy, nhìn về một chỗ hư không, vốn là dự định lại áp chế 10 năm, một lần hành động trùng kích thánh phẩm hậu kỳ, như thế làm sao các hạ sớm quấy dày ta võ cảnh. Động không thể làm gì khác hơn là sớm đột phá, nơi đó, có một tôn vĩ ngạn thân ảnh đứng chắp tay, ong ong, dưới chân vô tận màu xanh long văn hiện lên, mơ hồ ngưng kết thành một đầu dài đến mấy trăm ngàn trượng. Không thể nhìn thấy phần cuối cổ lão thanh long, lượng lớn chân long khí quanh quẩn lấy nó, tràn ngập không cách nào nói rõ cổ lão tang thương ý. Bất quá, thánh phẩm trung kỳ như cũ có thể một quyền đấm chết ngươi. Vĩ ngạn bóng người thân thể ưỡn một cái, cuồn cuộn như là biển chân long uy áp như thủy triều đổ xuống mà ra, tự có lấy một cỗ ngạo thị vạn cổ cái thế khí phách. Võ tổ, võ tổ, võ tổ, võ tổ, võ tổ, võ tổ. Chứng kiến một màn này, ức vạn võ cảnh cường giả nháy mắt sôi trào, bọn hắn điên cuồng hô to võ tổ danh tiếng, như núi kêu biển gầm âm thanh hoan hô trực trùng vân tiêu mà đi. liền bao phủ đại lục trên không quái dị ma khí cũng bị giảm bớt không ít. Một quyền đấm chết ta. Nhân loại tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống. Hắc thi thiên ma đế thờ ơ gõ gõ bạch cốt tay vịn. Chợt đột nhiên từ sâm bạch vương tọa bên trên đứng lên. Ma thân kịch liệt bành trướng. Phệ sinh khô. Hắc thi thiên ma đế miệng há ra. Nồng đậm sâm bạch tử khí từ trong miệng bắn mạnh tới. Ở giữa không trung cấp tốc hóa thành một cái vô cùng to lớn màu xám đầu lâu. Cao tới mười mấy vạn trượng màu xám đầu lâu vừa mới thành hình. Lập tức hóa thành một đạo thấu trời bóng xám gào thét mà xuống. Đầu lâu miệng lớn đóng mở ở giữa. Phảng phất có thể thôn phệ hết trong thiên địa tất cả sinh cơ. Miệng lớn nuốt tận thiên địa sinh linh xu thế. Nếu như một quyền không được, vậy liền hai quyền. Giữ tợn đầu rồng bên trên vĩ ngạn thân ảnh nghe vậy cười to. Chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, dưới chân đầu kia uy nghiêm mà lại tang thương cổ lão thanh long lập tức một tiếng gầm nhẹ. Hóa thành thấu trời màu xanh dòng thác nhanh như thiểm điện gào thét mà xuống. Oanh, thấu trời màu xanh dòng thác lướt qua chân trời. Cao tới mười mấy vạn trượng màu xám đầu lâu cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Sau đó ra tốc va chạm mà lên. Thi ma phiên. Hắc thi thiên ma đế thấy thế sắc mặt tối đen, đưa tay tùy ý một chiêu, vô biên tử khí tụ tập mà đến, hóa thành một mặt vô cùng to lớn màu đen ma phiên nằm ngang ở phía trước. Hắn thế đã sụp thanh long quang văn dòng thác, bị toàn bộ ngăn lại, đến mà không trả lễ thì không hay. Võ tổ, tiếp bản đế một kích. Hắc thi thiên ma đế hừ lạnh một tiếng. Huyễn hóa ra một cái vạn trượng ma thủ nắm chặt màu đen ma phiên. Điên cuồng huy động, thi ma minh hà, không gian băng liệt, một đạo trùng trùng điệp điệp không có cuối cùng màu đen minh hà xé rách hư không mà đến. Ức phận đạo thi ảnh tại vô tận minh hà bên trong thê lương gào thét gào thét. Cánh tay, đếm không hết sâm bạch cánh tay như rừng từ minh hà bên trong lộ ra. Thề phải đem hết thảy sinh cơ bừng bừng sinh linh kéo vào đáy sông. Cùng chúng nó triệt để hòa làm một thể. Trùng trùng điệp điệp màu đen minh hà giống như một đầu kinh thiên ma long chiếm cứ bầu trời. Sau đó tại hắc thi thiên ma đế dưới mệnh lệnh, lôi cuốn lấy thấu trời minh hà chi thủy điên cuồng cọ rửa mà xuống. Gột rửa vạn vật, thanh long chảo địa, thanh long liệt không. Đứng chắp tay võ tổ đại nhân cánh tay vừa nhấc, trong tay áo lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc thon dài đại thủ. Trong hư không không có chút nào khói lửa liên tiếp vồ xuống. Hống, hư không bên trong vạn long tề khiếu, tựa hồ có ngàn vạn đầu cự long gào thét mà tới. Đầu thứ nhất cổ lão thanh long dò xét ra vân hải. Trên 9 tầng trời linh hoạt triển khai nó cái kia khổng lồ đến trông không đến cuối cùng thon dài. Thân thể, sau đó không chút do dự đáp xuống, đem cái kia cuồn cuộn minh hà nghiền ép. Ngay sau đó, đầu thứ hai cổ lão thanh long hiện lên, tại du dương sục sôi chấn thiên long tiếng ngâm bên trong. Mở ra long chảo chụp vào tôn này như ma thần cao lớn ma ảnh. Đáng giận. Cho bản đế cút, cực ác thi thủy, mắt thấy lấy không chỉ công kích mình bị võ tổ thoải mái đón lấy. Còn có dư lực phát động phản kích, hắc thi thiên ma đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhịn không được cao giọng gầm thét lên. Ong ong, quái dị xám trắng tử khí từ cái kia cao lớn ma thân phía dưới dâng trào mà ra. Ở giữa không trung diễn hóa ra giọt giọt trong suốt long lanh màu đen thi nước. Cực ác thi thủy, hắc thi thiên ma đế chiêu bài võ học, từ thế gian là tinh thuần nhất tử khí cùng thi khí tinh hoa áp xúc ngưng kết mà thành. Mỗi một giọt thi trong nước đều ẩn chứa khiến vô số thiên chí tôn đại năng nghe mà biến sắc khủng. Bố tử khí cùng u uế lực lượng, không chỉ có thể nhiễm bẩn đại thiên linh lực, còn có thể đem vô số cường giả hóa thành thi hài. nếu là có một giọt cực ác thi thủy vô ý nhỏ vào một phương đê cấp hạ vị diện, phương kia hạ vị diện liền sẽ nháy mắt hóa thành một mảnh tử vực. Ức vạn sinh linh tại cùng một thời khắc toàn bộ chết hết. Hiu, hiu, hiu, thấu trời cực ác thi thủy lướt ầm ầm ra, nồng đậm đến đặc dính u uế lực lượng cùng nhau bộc phát ra. Đầu kia đánh giết mà tới cổ lão thanh long chỉ tới kịp gào thét một tiếng, liền hóa thành vô số thanh long quang văn vỡ nát mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục